BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Câu trả lời hoàn toàn chính xác, chúc mừng Toi đã có 10 điểm. Woo Jin nói, khép lại vòng 1 và tỷ số như sau. 10 điểm gồm có BTS, Wanna One, Soul, Blackpink, Big Bang, Toi. Không có điểm là JOT7 và ESO, hai đội cố gắng lên ạ, Woo Jin nói. Trò chơi thứ hai là đấu vật, mọi người có còn nhớ trò đấu vật của ISAC chứ ạ? Bây giờ sẽ có 5 phút để mọi người chọn ra một thành viên khỏe nhất ạ. Minh Yun nói, trên màn hình hiện lên số giờ đếm ngược, các nhóm bắt đầu chọn người chơi. Như vậy thì đội BTS thắng chắc rồi. Các fan phía dưới cũng bắt đầu bàn tán. Đúng rồi, Jungkook Oppa khỏe lắm, chưa chắc đâu, Hani Oppa cũng rất khỏe đó. Để rồi xem. Tiếng bàn tán ngày càng nhiều. Hết giờ mời các người chơi bước lên sân khấu ạ, Minh Yun nói. Đợi cho các người chơi đều xếp hàng đầy đủ trên sân khấu, Woo Jin mới lên tiếng. Trò chơi thứ hai gồm có BTS, Jungkook Sunbaenum, JOT7, Yukom Sunbaenum, ESO, Sehun Sunbaenum, Big Bang, G, Dragon Sunbaenum, EXID, Lee Nuna, Blackpink, Lisa Nuna, Twice, Nayeon Nuna, Wanna One, Daniel Hyung, Soul, Soyun, Soyun sao? Jin ngạc nhiên nhìn mấy cô. Sao ạ? Eun Ji thắc mắc trước lời nói của Jin. Không, có gì bọn em nghĩ nếu thi về sức khỏe ta có nên cho He Ji lên không? V hỏi. Không, dĩ nhiên là không, em yếu lắm. He Ji vẫy vẫy tay một cách ruồng bỏ. Cứ để Soyun thử sức đi, biết đâu em ấy lại làm được thì sao? He Ji nói, trò chơi bắt đầu, nhà sản xuất đã kê sẵn đệm để cho các nhóm đứng lên đấu vật. Xin mời Sehun Sunbaenum và G, Dragon Sunbaenum. Woo Jin nói, cả Sehun và G, Dragon đều đứng lên trên đệm, trọng tài hướng dẫn cho cả hai thành viên cách đặt tay vào đâu. 1, 2, 3, bắt đầu. Sau tiếng hô của Minh Yun, cả hai hùng hổ nắm chặt đai quần của nhau xô đẩy. Giằng co nhau một hồi, cuối cùng kết quả nghiêng về Sehun. Tiếng các ESO, L vang lên khiến cả sân khấu thêm nhộn nhịp và sôi nổi. Tiếp theo là Nayeon Nuna và Lisa Nuna. Woo Jin nói, cả hai cô đều bước lên vị trí của mình, tiếng hô bắt đầu vang lên lại một lần nữa, không khí thêm căng thẳng khi cả hai ngang tài ngang sức. Người đẩy, người ngáng chân, người né, Ais, Minh Yun đột nhiên thở dài một tiếng khi thấy Lisa gần như là sắp đẩy ngã được Nayeon nhưng cuối cùng lại bị lật ngược tình thế. Mọi người đều lâm vào tình cảnh chờ đợi trên sân khấu, vẫn diễn ra một cuộc đấu vật hết sức gay cấn. Bụp, tiếng động vang xa tới hàng ghế cuối cùng của các fan cũng nghe được. Blackpink, tiếng hét của các Blink vang lên khi thấy idol của mình chiến thắng. Chúc mừng Blackpink đã nhận được 20 điểm. Minh Yun nói, xin mời hai người tiếp theo, Soyun và Lee Nuna. Woo Jin nói, tay chỉ về phía sân khấu. Bắt đầu, tiếng hô đột ngột khiến Soyun có chút giật mình. Lee một lực ngáng chân khiến Soyun mất thăng bằng. May là cô có đôi chân dẻo dai nên chỉ khuỵu xuống chứ không hẳn là ngã. Cô trả đòn bằng lực đẩy khá mạnh nhưng lại không hề gây hấn gì với Lee. Cả không khí từ fan lẫn sân khấu đều gay cấn và im lặng, mọi người đều chăm chú nhìn. Đợi kết quả, hoa, tiếng hét, tiếng vỗ tay xen lẫn nụ cười của các system vang lên. Chiến thắng thuộc về Soyun của Soul. Chúc mừng nhóm đã nhận được 20 điểm. Minh Yun lớn tiếng nói qua mic, thấy chưa, em nói rồi mà. He Ji vui mừng trước sự thắng lợi của Soyun. Cũng khỏe đó chứ, Yang, chê khen ngợi. Xin mời đội chơi cuối cùng Jungkook Sunbaenum và Yukom Sunbaenum. Woo Jin nói, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Cả hai người bước lên sân khấu, vừa nghe thấy khẩu hiệu là đã hăng hái lao tới vật nhau. Không ai chịu nhường ai, sân khấu của đội thi cuối cùng này còn căng thẳng hơn mấy đội chơi trước, không khí im bặt, nghe rõ cả tiếng xô xoạt do quần áo va chạm với nhau. Yukom à, khỏe thật đó. Jungkook vừa đấu vừa nói. Cậu cũng vậy đó, Yukom cũng không kém phần, cậu trả lời khá nhanh và tròn trịa câu lời. Cuộc thi diễn ra hơn 15 phút phía dưới sân khấu các fan ship lấy máy ảnh ra chụp và quay. Yucom thấy vậy liền tự động ngã xuống. Hoa, tiếng hét của các ARMY và fan ship vang lên to hơn hẳn mấy trận đấu khác. Và người khỏe nhất sẽ đấu với người đặc biệt hôm nay trận đấu cuối cùng để kết thúc chương trình cuộc thi giữa Daniel Hyung và Jungkook Sunbaenam. Minh Yoon nói, Jungkook, Jungkook, Jungkook, tiếng hét của các ARMY vang lên. Daniel, Daniel, Daniel, các WANNABLE cũng không kém phần cổ vũ. 1, 2, 3, bắt đầu, Yahat hát, Daniel a hát, chấm, tiếng WANNABLE hét lên khi thấy Daniel mở đầu với màn dùng sức đẩy ngã Jungkook nhưng cuối cùng lại không thành công. Jungkook oppa hoa tinh, ARMY cũng không kém gì họ hùng hổ hét lên như đang thi một cuộc thi quan trọng. Phịch, tiếng động vang lên khá mạnh và kết quả không ai ngờ tới. Cả hai đội đều hòa nhau, xin chúc mừng cả hai đã nhận được 20 điểm. Minh Yoon nói, tiếng vỗ tay vang lên, cả hai bên fan đều thỏa mãn với kết quả. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian tới đây để chúc mừng sinh nhật cho em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Daniel nói đầy cảm xúc và lòng cảm ơn. Tiệc tan, các idol tụ tập đông đủ trong phòng chờ để tặng quà và gửi lời chúc cho Daniel. Daniel a hát, chúc em thành công trong con đường mơ ước của mình nhé. Chúc Wanna One sẽ luôn đạt được kết quả cao. Hoa tinh, Jisoo dành những lời tình cảm cho Daniel. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Bác lạnh lùng chúc mừng một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Chúc em luôn có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống em nhé. Dung Hoa nói, đây là món quà do chính tay anh chọn, mong em sẽ thích và chúc Wanna One luôn thành công trong cuộc sống. Hoa tinh, Chan Yeon đưa món quà đến trước mặt Daniel. Đón nhận món quà từ tay anh, Daniel nở nụ cười rạng rỡ đáp trả anh. Chúc cậu luôn có nhiều bước tiến trong năm 2018 nhé. Momo nói, hãy mang đến một Wanna One cũng như một Daniel vui vẻ và năng động nhé. T.O.P. nói, dạ em cảm ơn ạ, Daniel lễ phép nói vì anh tôn trọng T.O.P. là tiền bối có thể nói là lớn nhất trong các idol khác. Chúc Hyung sinh nhật vui vẻ, cả Wanna One đều đồng thanh, sinh nhật vui vẻ nha Daniel, Jin đi tới ôm Daniel vào lòng, sinh nhật vui vẻ, lần lượt các thành viên BTS cũng đi tới chúc mừng. Nhận được khá nhiều tình cảm và lời chúc phúc từ các tiền bối, lúc này Daniel mới để ý đến Solar, nãy giờ các cô vẫn đứng im trên tay cầm quà nhưng lại không đi đến tặng. Solar mau tới đây, tôi chờ lời chúc từ các cô lâu lắm rồi đó. Daniel vẫy vẫy tay gọi cả nhóm lại, ngoan ngoãn nghe lời các cô đi đến trước mặt Daniel đứng thành hàng. Mọi người đều im lặng chờ đợi lời chúc từ các cô. Niêng Haseyo, we are Solar. Cả nhóm đồng thanh rồi tạo hình trái tim quen thuộc mỗi khi chào. Thay mặt cho Solar, em xin chúc Hyung có một buổi sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ. Hãy cùng nhau bước trên con đường dài đầy hoa hồng nhé. Hãy cùng nhau thành công và tiến bước trong con đường sự nghiệp và mơ ước của bản thân. Chúc các Hyung luôn có sức khỏe dồi dào, đừng quá sức vì một công việc nào đó không đáng để mình dành thời gian, như vậy sẽ không mang tới kết quả quá cao. Ngược lại còn khiến các WANNABLE thêm lo lắng. Wanna One Hoa Tinh, Jimmy thay mặt cho Solar đứng ra chúc mừng. Lời này em xin chúc riêng Sunbaenam. Chúc Sunbaenam sinh nhật vui vẻ. Càng ngày sẽ càng đẹp trai và công việc suôn sẻ. Hezi nói rồi chia túi quà ra trước mặt Daniel. Cảm ơn hai cô, Daniel vui vẻ nhận món quà trên tay các cô. Mọi người đều thầm thán phục hai cô magne của nhóm. Không ngờ lại chính là người biết ăn nói nhất. Sinh nhật vui vẻ Sunbaenam. Eunji nói, pa, Luna không cần phải dùng Sunbaenam đâu ạ, em bé tuổi hơn mà đừng nói vậy ạ. Daniel hốt hoảng khi nghe Eunji gọi mình bằng Sunbaenam. Đã thống nhất là tính theo độ tuổi rồi mà không cần dùng Sunbaenam đâu. Rapman nói, thôi mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay sinh nhật tới đây thôi. Bang PD, nìm dẹp cái đám giặc đang phá loạn cái sân khấu đi. Sau buổi tiệc sinh nhật mọi nhóm nhạc đều đã trở về tổ ấm của mình. Tại một căn phòng nhỏ đang không ngừng phát ra những âm thanh khủng khiếp. Ha ha ha ha ha, Soyun cười đến không màng tới thể diện và hình tượng. Xem nè em xin được xấu của Mark Oppa rồi. Heji vui sướng nhảy cẫng cả lên. Em phải nhắn tin với T.O.P. Sanbenam ấy. Vừa hài lại vừa đáng yêu. Heji nói, mấy cô cũng nhanh tay quá nhỉ, xin được số các tiền bối từ khi nào vậy? Di, hốt từ đâu đi tới bên cạnh con có V, lúc ở sau hậu trường em đã xin của Nayeon Oni. Heji nói, là vậy sao? V nói, mà mọi người ăn gì không xuống nhà đi, Jin Hyung đã chuẩn bị đồ ăn rồi đấy. Di, Hope nói, nghe đến ăn là mắt ai cũng sáng bừng cả lên, mọi người đều chạy xuống dưới nhà ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Xuống đầy đủ chưa ăn thôi. Jin từ trong bếp bưng đồ ăn ra phòng chính nói với mọi người. Dạ còn thiếu Jimmy nữa ạ, để em đi gọi con bé. Ha Jin lễ phép dùng kính ngữ với Jin, cô định đứng dậy thì bị bàn tay của Sae-an chặn lại. Chuyện gì vậy Sae-an? Ha Jin ngạc nhiên khi thấy cô em đang chặn đường mình. Chị lại quên rồi sao? Jimmy đã về biệt thự với Kevin rồi. Sae-an nói, gì chứ? Chỉ là bị hen suyễn thôi mà có cần phải canh giữ 24? 24 vậy không, đây là cái luật lệ gì vậy? V buộc miệng nói ra một tràng sự thật đáng giấu kín. Kim Tae-hyung, em đang ăn nói linh tinh gì vậy? Di, Hope ngồi bên cạnh nhéo một cái rõ đau vào đùi V ao. Em xin lỗi, V chợt nhận ra mình vừa nói ra một điều khá ngu ngốc. Mọi người đã biết hết chuyện rồi sao? Soyun nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời. Suga Swap nói, tại sao mọi người lại biết chuyện này, là ai kể cho mọi người nghe? Di nghiêm mặt nói cô rất ghét phải cho ai đó biết đến đời sống riêng tư của cô cũng như gia đình và những đứa em của cô. Cách chương.